Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 nguyện ý giúp bọn hắn. Ở bên ngoài nghiên cứu những cái đó có thể thúc đẩy cửa sổ cùng gia cụ Lục Đại Phú cùng Lục Hổ. Nghe được trên lầu thanh âm sau, nhanh chóng chạy lên lầu. Lục Hổ tiến phòng liền thẳng tắp hướng đi Lý Đông Mai. Đông Mai ngươi làm gì? Chọc nương sinh khí. Lý Đông Mai thấy trượng phu cùng cha chồng đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Có chút chột dạ, chưa nói gì. Chưa nói gì nương sẽ sinh khí. Lục Hổ không tin, quay đầu hỏi Trương Thúy Hoa. Nương, rốt cuộc sao lại thế này? Trương Thúy Hoa lười đến phản ứng Lục Hổ. Nghiêng đi thân đưa lưng về phía mấy người. Ngươi hỏi nàng, lão đại tức phụ. Vừa rồi ngươi nói gì đó? Lục Đại Phú tuy là ở nông thôn nam nhân, nhưng cũng là một nhà chi chủ. Nghiêm túc thời điểm cũng có vài phần uy tín. Lý Đông Mai nghĩ mà sợ nhìn nhìn Trương Thúy Hoa. Lại nhìn đến nam nhân nhà mình cũng là một bộ hưng sư vấn tội ý tứ. Sắc mặt phiếm bạch, ta nói giỡn, nương thật sự. Trương Thúy Hoa tức giận đến trợn trắng mắt, rất muốn phản bác Lý Đông Mai nói. Nhưng quay đầu nhìn nhìn một bên Lục Tảo, vẫn là cảm thấy này đó sốt ruột chuyện này mặc làm Lục Tảo đã biết. Liền nói, được rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Lý Đông Mai nói, không phải muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Ngươi, Trương Thúy Hoa tức giận đến hộc máu, trước kia nhìn thực thông minh hiểu chuyện, như thế nào hiện tại dại dột giống đầu heo? Sớm biết rằng không cho hổ tử cưới cái này tức phụ nhi. Lục Tảo nhìn nhìn không tình nguyện Lý Đông Mai. Tẩu tử, người muốn nói cái gì liền nói đi. Luôn là như vậy âm dương quái khí nói chuyện cũng không phải như vậy một chuyện. Nói nhiều Lục Tảo cũng cảm thấy không thú vị. Đại bá nương IQ lại cao cũng che lấp bất quá tới. Vẫn là dùng một lần nói rõ ràng tương đối hảo. Đại bá nương. Các ngươi đều lại đây ngồi xuống. Tẩu tử ngươi lại nói trong nhà khó xử. Ta có thể giúp khẳng định giúp. Trương Thúy Hoa đoạt lời nói. Không có gì khó xử. Ngươi đừng nàng nói bậy. Lục Hồ cũng đi theo phụ họa nói. Là, nàng đầy miệng mê sảng. Tiểu sớm đường muội ngươi đừng đa tâm. Nương, Hồ tử ca, chúng ta cùng tiểu sớm đường muội là người một nhà. Người một nhà gạt giống cái gì? Dù sao hôm nay đều nói đến nơi này tới, lại cất giấu cũng không thú vị. Lý Đông Mai cũng bất cứ giá nào, gọn gàng dứt khoát nói. Tiểu sớm đường muội, ta tuy rằng hâm mộ ngươi có căn phòng lớn trụ, nhưng lại cũng không có gì ý xấu. Thật là trong nhà nhật tử quá khổ sở. Lý Đông Mai lanh mồm lanh miệng giống ngồi hòa tiễn. Trương Thúy Hoa muốn ngăn đều ngăn không được. Ngươi biết Tiểu Nguyệt thành thân. Chúng ta liền đem trong nhà tiền bạc đều hoa cái tinh quang. Sau đó tới giúp ngươi làm một tháng việc. Nhưng thật ra kiếm lời 600 văn tiền. Nếu chỉ kiếm không ra còn hảo. Nhưng trời cho trước mấy ngày nay bị bệnh. Thỉnh đại phu xem bệnh trực tiếp liền đi gần 2 lượng nhiều bạc. Lý Đông Mai khóc lóc lau nước mắt. Chúng ta cùng người mượn 2 lượng bạc. Vốn định mượn lại đi huyện thành thủ công. Làm một cái 2 tháng. Chờ đến cuối năm cũng có thể tích cóp cái mấy trăm văn. Có thể đem mượn tiền bạc còn thượng. Nhưng đi thời điểm quá muộn. Đã là mau tháng 11. Lúc này nơi nào còn có việc cho đại gia làm a? Lục Tảo nhìn Lục Đại Phú Trương Thúy Hoa bọn họ trên mặt ngượng nghịu. Đáy lòng dâng lên áy náy. Trời cho bị bệnh nàng không biết. Đại bá bọn họ vay tiền nàng không biết. Đại bá bọn họ tìm không thấy việc làm nàng cũng không biết. Lục Tảo nghĩ đến buổi sáng chính mình nhận lấy 100 văn hồng bao. Đáy lòng càng thêm áy náy không thôi. Kia 100 văn phỏng chừng là đại bá bọn họ mượn tiền lúc sau tiết kiệm được tới cần dùng gấp. Nhưng nàng lại cố tình nhận lấy. Đại bá nương. Chuyện lớn như vậy nhi các ngươi như thế nào bất hòa ta nói đi. Lâu, không phải cái gì đại sự nhi. Tìm không thấy việc sang năm đầu xuân lại tìm là được. Đến lúc đó làm mấy tháng công là có thể đem mượn tiền bạc còn thượng. Lục Đại Phú nói. Trương Thúy Hoa cũng nói. Là nha, Tảo nha đầu, ngươi đừng nghĩ. Chúng ta có thể nghĩ cách còn thượng. Ngươi đừng nghe ngươi tẩu tử nói bừa. Cái gì ma dụ sinh ý không sinh ý, chúng ta không có như vậy nghĩ tới. Lục Tảo càng là biết đại bá bọn họ không có mơ ước quá chính mình ma dụ sinh ý. Đáy lòng càng thêm khó chịu. Kỳ thật làm ma dụ đại bá nương các nàng là biết như thế nào làm. Còn giúp chính mình làm vài lần. Nhưng trong nhà tình huống như vậy khó. Nhưng bọn họ lại như cũ không có tự mình làm cầm đi bán. Đại bá nương, ma dụ sinh ý các ngươi đi làm đi. Ma dụ lớn lên ở cái gì chỗ ngồi tiểu hương là biết đến. Các ngươi đi đào tới làm ma dụ đi. Lục Tảo phía trước đào một ít đại ma dụ tới chuân. Trong rừng còn dư lại một tảng lớn ma dụ. Cũng đủ sử dụng thật lâu. Lục đại phú không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không thành, đây là ngươi làm được. Chúng ta không thể đi làm. Đại bá, này sinh ý ai đều có thể làm. Lục Tảo đem ma dụ chế tác phương pháp đã bán cho khách doanh môn sự tình nói ra. Đại bá, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta. Ngươi nếu là không làm này sinh ý, về sau khả năng cũng sẽ có người khác làm. Cho nên các ngươi trực tiếp cầm đi làm là được. Kỳ thật ta cũng vẫn luôn suy nghĩ có cái gì biện pháp có thể giúp các ngươi cải thiện một chút sinh hoạt. Nhưng bởi vì phía trước vẫn luôn vội vàng kiến phòng ở, cũng không có kịp thời cùng các ngươi nói. Lục Tảo đốn đốn, đại bá các ngươi liền làm ma dụ chuyên môn sinh ý đi. Này sinh ý trừ bỏ cố sức một ít, hoa không bao nhiêu tiền vốn. Chỉ cần các ngươi nguyện ý làm, không đến một tháng là có thể đem thiếu hạ tiền bạc còn thượng. Trương Thúy Hoa vẫn là cảm thấy không ổn. Tảo nha đầu, người đối nhà của chúng ta đủ hảo. Ngày thường luôn là đưa thịt đưa ăn ngon. Chúng ta không thể lại bắt ngươi đồ vật. Người tồn tại không thể đuối lý a. Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú vẫn luôn kiên định cảm thấy không thể dùng Lục Tảo kiếm tiền biện pháp đi kiếm tiền. Nhưng Lục Hồ có chút tâm động. Hắn biết tiểu sớm đường muội ma dụ bán bao nhiêu tiền một cân. Chỉ cần hắn cần mẫn một chút, nếu không bao lâu hắn cũng có thể xây lên nhà mới. Đại bá nương, các ngươi rất tốt với ta. Ta mới nguyện ý đối với các ngươi hảo a. Lục Tảo nhìn giản dị Trương Thúy Hoa. Người đều là lẫn nhau. Có tới có lui, mới có ràng buộc, mới có càng tốt cảm tình. Nhưng đại bá nương ngươi nếu là vẫn luôn phân đến như vậy thanh. Sớm hay muộn có một ngày sẽ đem cái này giới hạn càng hoa càng khoan. Khoan đến chúng ta đều vượt bất quá đi. Đến lúc đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Lục Tảo kỳ thật không cảm thấy là có hại. Bởi vì nàng tưởng giúp đại phòng. Cũng không nghĩ hai nhà người bởi vì tiền bạc khiến cho lẫn nhau khoảng cách càng kéo càng xa. Khả năng hiện tại đại gia sẽ không nói cái gì. Nhưng lại quá mấy năm đâu. Có thể hay không cảm thấy trong lòng không cân bằng. Ai cũng nói không chừng. Cho nên Lục Tảo hy vọng đại bá một nhà nhật tử hảo lên. Tuy nói khả năng đem kiếm tiền biện pháp giao cho bị người có điểm có hại. Này nhưng Lục Tảo thật là cam tâm tình nguyện ý giúp bọn hắn. Nguyện ý làm cho bọn họ cũng càng ngày càng tốt. Chỉ cần có cái an cư lạc nghiệp mưu sinh thủ đoạn. Lục Tảo tin tưởng cần lao đại bá nương bọn họ sẽ kiếm ra một cái tốt đẹp tương lai. Lục Hổ nghe xong Lục Tảo nói. Cũng cảm thấy nếu vẫn luôn ngao không muốn tiếp thu đường môn hỗ trợ. Về sau nói không chừng còn sẽ vẫn luôn nghèo đi xuống. Liền tính đường muội không chê nhà mình cửa này bà con nghèo. Nhưng thời gian lâu rồi. Bọn họ cũng không mặt mũi gặp người. Nếu vẫn luôn bảo trì sơ tâm. Không đỏ mắt không ghen ghét còn hảo. Nhưng vạn nhất thay đổi đâu. Y theo Đông Mai tính tình. Khả năng quá không lâu sẽ có tâm tư khác. Đương nhiên, Lục Hổ hắn cũng nghĩ tới ngày lành. Chỉ là hắn cảm thấy không thể cái gì đại giới đều không có liền tiếp thu đường muội hảo ý tiểu sớm đường muội. Ta cũng muốn làm cửa này sinh ý, bất quá ta sẽ đem kiếm tiền bạc một nửa cho ngươi. Coi như ta mua ngươi ma dụ cửa này sinh ý, leosing. Quảng cáo, cách chương.